Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tàn khuyết đoạn hồn đao pháp. Cái này đoạn hồn đao pháp quả nhiên là tàn khuyết không đầy đủ. Đoạn Lăng Phong nghe được này, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, kỳ thực hắn đã sớm nghe Gia Gia nói qua, cái này đoạn hồn đao pháp là tàn khuyết không đầy đủ. Hắn coi là, hắn có hệ thống về sau. Tu luyện làm ít công to, cũng là tàn khuyết hắn cũng có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, hắn muốn có chút quá ngây thơ. Bất quá phong hồi lộ truyền, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này tàn khuyết đoạn hồn đao pháp vậy mà có thể dùng độ thuần thục chữa trị. Đoạn hồn đao pháp lật qua lật lại chỉ là một chiêu. Nhất đao đoạn hồn, đi qua đoàn thiên đức chữa trị hoàn thiện. Căn cứ chiêu này nhất đao đoạn hồn sáng chế 3 chiêu kéo dài công kích. Thế nhưng là 3 chiêu này thi triển đi ra uy lực là lớn. Thế nhưng là cũng không quá như ý. Còn lâu mới có được một chiêu này bá đạo sắc bén. Đoạn hồn đao pháp có thể chữa trị. Cái này chỉ là nỗ lực một điểm độ thuần thục. Chỉ có ngu ngốc mới không nguyện ý chữa trị. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 52.500 đồng tệ đẳng cấp. 10 cấp điểm kinh nghiệm, 5.800 phần 10.000 nhân vật cảnh giới, đoán thể thập trọng đoán thể hậu kỳ đỉnh phong công pháp, không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp hơi nắm giữ đẳng cấp không biết vũ kỹ độ thuần thục, không phần 1.000 sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan 21 khỏa. Bất quá, khi Đoạn Lăng Phong phân ra tâm thần đến điểm kích chữa trị thời điểm, hắn phát hiện, cái này có chút hố cha. Cái này chữa trị trước mắt cảnh giới, lại muốn 1.000 độ thuần thục. Ý tứ cũng là hắn đoạn hồn đao pháp muốn càng tiến một bước, phải bỏ ra dĩ vãng gấp 10 lần nỗ lực. Gấp 10 lần nỗ lực, hắn độ thuần thục bị đánh về nguyên hình. Bất quá, hắn cái này cảnh giới cũng không có bị đánh rơi. Trước kia là hơi nắm giữ, hiện tại thì là sơ khuy môn kính. Hắn thi triển một chút, cái này đoạn hồn đao pháp vậy mà không có chi lúc trước cái loại này không lưu loát cảm giác. Mà lại uy lực còn lớn không ít. Nhất đao đoạn hồn, giết địch chỉ cần nhất đao. Cái này đoạn hồn đao pháp đẳng cấp thuộc về không biết. Điều này nói rõ cái này đoạn hồn đao pháp đẳng cấp vẫn là rất cao. Trước mắt hệ thống còn biểu hiện không ra. Hoặc là Đoạn Lăng Phong đẳng cấp còn chưa đủ cao. Cái này đoạn hồn đao pháp uy lực vậy mà như thế lớn. Cho tới giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong cảm thấy không bình thường may mắn. Cái này 100 độ thuần thục không bỏ phí. Đoạn hồn đao uy lực là đại xuất kỳ. Trước đó cũng là vượt cấp giết địch. 2-3 chiêu mới có khả năng rơi một cái luyện cốt cảnh hắc giáp vệ. Nhưng là bây giờ, chỉ là một chiêu liền xử lý một cái. Mà độ thuần thục là gia tăng không ít. Một lần vậy mà gia tăng 10 điểm độ thuần thục. Muốn là như thế này, dùng không bao lâu là hắn có thể tích lũy đến 1.000 độ thuần thục. Đáng chết, tiểu tặc này võ đạo tu vi không phải là bị phế sao? Hắn thực lực làm sao còn mạnh như vậy? Liêu Thành Dũng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương. Cái này phổ thông hắc giáp vệ không có người nào là hắn địch. Nếu là không ngăn cản lời nói, những này hắc giáp vệ chỉ sợ còn chưa đủ một mình hắn giết. Mấy người các ngươi tới, đem Đoạn Lăng Phong giết chết cho ta. Chết hay sống không cần lo. Liêu Thành Dũng hét lớn. Nhất thời một đội hắc giáp vệ liền hướng về Đoạn Lăng Phong xông lại. Đến tốt. Nhìn thấy 5 tên hắc giáp vệ hướng mình vọt tới, Đoạn Lăng Phong cười lớn một tiếng. Hiện tại hắn thực lực tăng mạnh, những này phổ thông hắc giáp vệ vừa vặn dùng để luyện thủ. Phốc. Nhất đao đoạn hồn. Chỉ là nhất kích này xông lên hắc giáp vệ liền bị chém giết. Đoạn Lăng Phong không ngừng thu hoạch 100 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Còn thu hoạch được đoạn hồn đao pháp 10 điểm độ thuần thục khen thưởng. Đoạn Lăng Phong, người đi chết. Một tên tiểu đội trưởng hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay đâm thẳng Đoạn Lăng Phong vị trí hiểm yếu. Người này là luyện cốt cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Sao phổ thông hắc giáp vệ mạnh hơn không ít. Trước đó, Đoạn Lăng Phong hắn gặp được đều là luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng hoặc là luyện cốt cảnh sơ kỳ nhị trọng đối thủ. Những người này căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch. Mà Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ bọn họ đều là luyện cốt cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thương Phó Thống Lĩnh là luyện cốt cảnh hậu kỳ. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, thực lực bọn hắn so Hắc Giáp Vệ mạnh. Có thể mạnh cũng có hạn. Những này Hắc Giáp Vệ, bởi vì là tinh nhuệ chi sư, trước đó chỉ là đoán thể cảnh 9 tầng. Có thể là bởi vì không biết tên nguyên nhân, những này Hắc Giáp Vệ thực lực là tăng vọt nhất đại cảnh giới. Không phải vậy, lấy Vương Uy thực lực bọn hắn, những này Hắc Giáp Vệ căn liền không làm gì được bọn họ. Bởi vì cảnh giới là cưỡng ép tăng lên, bọn họ chiến đấu lực không hề giống dựa vào tự thân thực lực tăng lên luyện cốt cảnh cường giả mạnh. Như vậy, Đoạn Lăng Phong trước đó cũng là luyện cốt cảnh đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng là hắn chiến đấu kinh nghiệm làm theo không bình thường phong phú. Cùng luyện cốt cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiểu đội trưởng đánh khó phân thắng bại. À, cái này Đoạn Hồn Đao pháp độ thuần thục vậy mà tăng nhiều như vậy. Đoạn Lăng Phong nhất đao đem đối thủ của hắn ép ra. Hắn vậy mà phát hiện, cũng là ngắn ngủi mấy hiệp, hắn độ thuần thục vậy mà tăng hơn 100. Hiện tại độ thuần thục đạt tới kinh người 200. Muốn là dựa theo tình huống như vậy, dùng không bao lâu, Đoạn Hồn Đao pháp độ thuần thục liền có thể tích lũy đến 1000. Đạt tới thật sơ khuy môn kính. Trước đó là đùa ngươi chơi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Địch mạnh ta yếu. Nhân số bọn họ không chút nào chiếm ưu thế. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Muốn soát độ thuần thục. Về sau có là thời cơ. Nhất đao Đoạn Hồn. Đoạn Lăng Phong tinh khí thần hợp nhất. Một cỗ sắc bén đao khí từ mũi đao bên trong bay ra. Chỉ là nhất kích. Này người mặc hắc giáp vệ tiểu đội trưởng liền bị đánh bay. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Đao khí, người đột phá, người là trúc cơ cảnh cường giả. Người tiểu đội trưởng kia đôi mắt mở to, đồng tử có chút tan rã. Cái này Đoạn Lăng Phong không phải tu vi bị phế sao? Vậy mà đột phá đến trúc cơ cảnh. Lão bảo chủ Đoàn Thiên Đức cũng là trúc cơ cảnh cường giả. Trời ạ! 15 tuổi trúc cơ cảnh cường giả, bọn họ vậy mà cùng như thế thiên kiêu là địch, đây không phải muốn chết sao? Đao khí, ta vậy mà phóng xuất ra đao khí tới. Đoạn Lăng Phong cũng bị vừa rồi một kích kia là hoảng sợ. Kêu to một tiếng, thi triển cái này Đoạn Hồn Đao. Hắn vậy mà phóng xuất ra đao khí, người tiểu đội trưởng kia trước khi chết tiếng kinh hô hắn là nghe được. Thế nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn cũng không phải là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh, mà chính là đoán thể cảnh. Đoạn Lăng Phong hắn cũng biết, cái này trúc cơ cảnh cường giả đúc thành võ đạo căn cơ. Chân khí trong cơ thể có thể ngoại phóng đả thương địch thủ. Ở trong đó còn có một cái duyên dáng cũng là phóng xuất ra đao khí cùng kiếm khí đến. Lấy khí đả thương địch thủ. Mau bỏ đi. Đoạn Lăng Phong là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh cường giả. Chúng ta căn liền không phải là đối thủ. Trong đám người đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng âm. Thanh, Đoạn Lăng Phong cùng người tiểu đội trưởng kia chiến đấu bị phụ cận hắc giáp vệ nhìn thấy. Hắn trực tiếp liền bị hoảng sợ chạy gan. Cùng trúc cơ cảnh cường giả chiến đấu. Đây không phải là muốn chết nha. Loạn quân ta tâm giả. Giết không tha. Đoạn Lăng Phong tu vi đã bị phế. Không thể nào là trúc cơ cảnh cường giả. Giết cho ta. Nhân số chúng ta chiếm ưu thế. Dùng người chồng chất cũng có thể cho ta đè chết hắn. Liêu Thành Dũng ngữ khí lạnh lẽo. Hắn cũng không tin Đoạn Lăng Phong thực lực có thể như vậy mạnh. 15 tuổi trúc cơ cảnh cường giả. Căn này liền không khả năng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.